Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292: Có biện pháp. Làm sao vậy? Sino đại đại, vẻ mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Không có gì. Ai? Giọng nói cũng không có sức sống rồi. Người sẽ không phải là giả Sino đại đại a? Cái kia lạnh như băng lại tự tin mỹ nhân đây. Người giấu đi chỗ nào rồi? Xin lỗi. Sư phụ, ta bây giờ không phải là rất muốn nói đùa. Cũng không có tâm tình nói đùa. Nghe vậy, đạo tuệ dừng lại câu chuyện. Thần thức quan sát dưới. Rõ ràng hiện lên Sino miễn cưỡng vui cười biểu tình. Đến cùng làm sao vậy? Như ngươi vậy rất khiến người ta lo lắng a. Hắc, thở dài một cái. Sino tê liệt giống như nằm ghế trên. Thân thể mềm cùng diện điệu. Tương hồ giống nhau, dùng na cặp mắt vô thần nhìn trần nhà. Ta ngày hôm qua làm món việc ngốc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hối hận, ngày hôm qua, đạo tuệ suy nghĩ một chút. Không có phát hiện nơi nào vấn đề. Ta hướng học viện trưởng thổ lộ. À, thật đúng là bị sợ giật mình a. Đạo tuệ ngạc nhiên thần thức tập trung vào Sino. Sau đó bị cự tuyệt. Phốc, đạo tuệ suýt chút nữa văng. Tay chân lanh lẹ từ trên giường ngồi dậy. Sao? Sao lại thế? Là thời cơ không thành thục sao? Nhu nhu nàng không thích ngươi. Nhu nhu không phải là không chán ghét cùng nữ hài tử cùng nhau sao? Sino thở dài. Không phải a. Học viện trưởng có thích ta hay không? Cái này không biết. Học viện trưởng cũng không nói gì. Hồ đồ a ta. Sino đại đại. Nói ngay cả quen một điểm. Đừng như vậy thở mạnh tới nha. Sino lắc đầu, mở miệng giảng thuyết lấy chuyện xảy ra tối hôm qua. Ở sau khi tắm xong, nàng thổ lộ, cái này không sai, bị cự tuyệt, cái này cũng không sai. Như vậy lý do cự tuyệt đâu? Là cái gì? Vị hôn phu? Cái quỷ gì? Từ đâu xuất hiện vị hôn phu a? Đạo tuệ sợ hãi nói. Học viện trưởng nói là ở hơn 3 tháng trước. Từ vương sở xứng xuống hôn ước. Hạo thiên vương triều nội các đại thần chi tử. Không phải. Hôn ước này tới quá đột nhiên a. Đâu chỉ đột nhiên. Nếu như không phải học viện trưởng thân thể không khỏe. Từ lúc 3 tháng trước cũng đã muốn đính hôn. Hơn nữa ở đính hôn cùng ngày sẽ kết hôn. Cho nên. Mới như vậy sinh không thể yêu sao. Đạo tuệ lý giải Sino vì sao cái này biểu hiện. Cũng muốn minh bạch vì sao sáng sớm ăn điểm tâm xong sau. Mục Nhu Nhu biết dùng muốn đi ra ngoài ở nơi này đại lăng tầm trong đi một vòng. Coi đây là từ đi ra. Nguyên lai là không muốn bầu không khí quá xấu hổ. Tránh đi ra sao? Đã không có biện pháp. Cái này là vương gia lệnh. Học viện trưởng không có tư cách. Không có quyền lợi đi phản đối. Lệ nhãn. Trong mắt hàm chứa lệ. Mang theo tiếng khóc nức nở Sino. Nói thật ra, đạo tuệ lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe Sino vừa rồi miêu tả rất ngắn nói mấy câu. Tối hôm qua hiện trường. Không biết là nói bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Sư phụ, lần này không phải ta không có dũng khí và lòng tin đi đối mặt. Là học viện trưởng đã không có biện pháp. Bị dự định thành người của người khác rồi. Phải mặc trên áo cưới. Gả cho những người khác, ở cùng một chỗ, đi ra, cùng nhau vào, ăn, uống, ngủ, tê, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp a. Không nói nói, đạo tuệ nhu liễu nhu mi tâm, trong đầu thoảng qua một người, có lẽ có biện pháp đâu. Bá, Sino nhanh như tia chớp ngẩng đầu, hàm chứa nước mắt mắt như là mang theo hỏa giống nhau, bao hàm 10 phần nhiệt tình. Thật tốt quá, a lạc, Sino đại đại, người thật giống như không phải thật bất ngờ dáng vẻ. Ha ha ha, kỳ thực cũng không có lạp. Đã nghĩ nói, sư phụ ngươi nếu là cái này đại lăng tầm chủ nhân một trong. Vậy có phải hay không là có thể có biện pháp gì hay đâu? Nghĩ như vậy, ngượng ngùng cười, Sino vội ho một tiếng. Trên mặt bi thương không ở, sinh không thể yêu cũng không tồn. Đổi thành vẻ mặt mong đợi nhìn đạo tuệ. Trước đây sau chuyển hoán nhìn đạo tuệ khóe miệng co giật. Ui ui ui. Sino đại đại. người mới vừa rồi là làm bộ sao? Lại nói tiếp, còn cố ý nhánh đi đêm trăng cùng nữ hài, là cảm thấy ngươi cái dạng này trước mặt người khác, bị quá nhiều người chứng kiến rất mất mặt sao? Khái khái, không phải, ta là thực sự thương tâm. Chỉ cần nghĩ đến học viện trưởng muốn gả cho người khác là tốt rồi khó chịu. Trước đây cố ý không muốn đến phương diện này muốn chính mình lừa gạt mình. Hiện tại thực sự xảy ra, học viện trưởng bị chính trị hôn nhân thao túng, hơn nữa còn là vương gia quyết định. Nói đến đây chút, Sino lau sạch nước mắt, từ trên ghế đứng lên, đi tới Đạo Tuệ trước mặt, sâu đậm cúi người xuống. Sư phụ, thực sự, nhờ ngươi, sách, bị ngươi lừa gạt đến rồi à, không nghĩ tới nghiêm trang ngươi, bình thường lạnh như băng, cư nhiên như thế có thể diễn. Đạo Tuệ gãi gãi hồ ly tai, bất đắc dĩ nói, kết quả ngươi muốn, mặt khác, nhu nhu tâm ý của hắn đâu, ta cũng không thể bởi vì phải giúp ngươi, liền làm ra vi phạm nhu nhu tâm ý sự tình. Nếu như nhu nhu thích người nam kia, nguyện ý gả đâu? Không thể. Sino dùng sức lắc đầu. Đêm qua lúc nói, học viện trưởng giọng của là bất đắc dĩ, hết hy vọng, bao hàm loại tâm tình này. Nếu như nguyện ý gả nói, làm sao có thể biết dùng cái loại này giọng nói nói? Ngươi xác định, không phải chính ngươi huyễn tưởng a? Bởi vì không muốn tiếp thu của mình thích nữ nhân lập gia đình sự thực, chính mình lừa gạt mình. Tưởng tượng ra tới, Đạo Tuệ có lý do làm sự hoài nghi này. Dù sao lừa mình dối người gì gì đó, đó không phải là rất bình thường, thường gặp sao? Tuyệt đối, bắt ta tính mệnh, còn có học viện trưởng hạnh phúc làm cam đoan, ta không có nghe lầm. Nếu như chỉ là Sino tánh mạng của mình, na đáng giá tín nhiệm, lại vẫn tồn lưu lấy vấn đề. Nhưng còn cầm lên rồi mục nhu nhu hạnh phúc tới cam đoan, đã không cần đi hoài nghi, xem mục nhu nhu so với chính mình còn trọng yếu hơn Sino dùng cái này mà nói, đã đủ để chứng minh. Đạo Tuệ trầm ngâm hồi lâu, thần thức không hề rời đi Sino. Sino có thể cảm giác được Đạo Tuệ thần thức ở trên người nàng quét hình, không có bắn ngược, không có chống lại, tùy ý Đạo Tuệ làm như vậy. Trở lại phía trước vấn đề, ngươi, kết quả mong muốn, là cái gì? Ta nghĩ muốn học viện trưởng, ta nghĩ muốn nhu nhu, không có cái khác bất kỳ ngoại tại nhân tố quấy dày, là tự do yêu cái loại này. Phải, bằng vào ta cá nhân quan niệm, nghĩ đến nhu nhu lập gia đình cũng rất khó chịu. Lời đến nơi đây, phát hiện Sino sắc mặt dị dạng, Đạo Tuệ nói bổ sung, đừng hiểu lầm. Ta đây nói gì không phải ngón tay ta đối với nhu nhu không hề quỷ chi tâm. Chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy một đóa hoa đẹp cắm trên bãi cất châu. Cất châu, Sino biểu tình cổ quái. Nội các đại thần hài tử là rất ưu tú. Tuy là ta không thích cái tên kia, nhưng nói thật, hắn miễn cưỡng có thể xứng đôi học viện trưởng. So với làm cất châu có phải hay không quá? Sách, ta thích chính là cơ tình. So với chứng kiến nhu nhu nằm một trong ngực của nam nhân, không hiểu khó chịu, cùng với ngươi sẽ tương đối đẹp mắt một ít. Cơ tình, Sino sửng sốt, cái này cái gì từ, làm sao nghe được kỳ quái như thế. Nói ngắn lại, chuyện này cứ yên tâm đi. Sino đại đại, chúng ta tốt xấu là thầy trò, có quan hệ yêu đương trên, ta là tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Oa, quá có thể dựa vào. Sư phụ, thật là đẹp trai, sẽ không khích lệ cũng đừng làm như vậy, thật kỳ quái, rõ ràng là lạnh như băng khí chất, lại làm ra không khí vui mừng tràn đầy vỗ tay, khích lệ, thấy thế nào làm sao quái, ở Sino không nháy một cái nhìn soi mói, Đạo Tuệ phát sinh thông tin, không có qua 2 phút, người đến, Sino đi mở cửa, đứng ở ngoài cửa chính là một nam tử, ăn mặc tây trang. Mặt mang yêu nhã mỉm cười, sau lưng đuôi phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Demius, lần này có chút việc phải giao cho ngươi. Tài cán vì tiểu quỷ đại nhân làm việc là thuộc hạ vinh hạnh. Xin cứ việc phân phó. Phó thăng đạo hòa, bất kể là cái gì đều được. Nguyên lai là gọi Demius sao? Sino lần đầu biết vị này xưng hô. Không sai, người này trước mặt, chính là để cho nàng do tâm phát sinh sợ run ý. Cảm thụ được tràn đầy ác ý. Thân, tâm, linh hồn, hết thảy không tốt tồn tại. Đạo tuệ nói phải giúp nàng. Có biện pháp, gọi tới người nam này. Là vì cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.